Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104, thông suốt thế giới. Phát bóng kéo dài thời gian. Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi ghi điểm 15-0. Uesugi Yu tựa hồ đối với ngoại giới âm thanh mắt điếc tai ngơ. Đến phiên hắn phát bóng thời điểm cũng là đứng ngây ra ở tại chỗ. Phát bóng vượt thời điểm 30-0. Này, làm cái gì máy bay? Còn đánh nữa thôi đánh nha. Ngoặc kép, xịt tương đương theo Uesugi Yu rơi vào tự thế giới của ta sau khi. Toàn bộ ngoài sân cũng sao động lên. Ngoại trừ bắt đầu hai hiệp. Như vậy thi đấu quả thực không hề tính thưởng thức. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta a. Không đánh liền nhận thua đi. Ngoài sân thỉnh thoảng có chút chống đỡ Rikai Dai phụ thuộc trung học khán giả đang kêu gào. Bành, các ngươi muốn chết phải không? Mắt thấy phía sau mình cũng truyền đến khiến lòng người phiền âm thanh. Akusu vỗ mạnh một cái lan can. Ánh mắt cực kỳ hung ác về phía sau trường. Những kia nguyên bản còn muốn tiếp tục mở miệng huyên náo khán giả trong nháy mắt cái cổ co rụt lại. Đã đến yết hầu một bên lời nói lại nuốt xuống. Hừ, tỏa ra giống như dã thú khí thế. Akusu hung tợn nhìn quét nửa vòng. Xem không ai lại dám đứng ra. Lúc này mới xoay người lại. Thích, bất lương ghê gớm a. Hiotei lần này khẳng định thua. Chấm ngoặc kép, có người trong lòng không phục. Tiếp tục nhỏ giọng cô nàng nói. Cẩn thận một chút, đừng nói. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh hắn đồng bạn tự hồ đặc biệt e ngại Akusu. Lặng lẽ kéo lại y phục của hắn nhắc nhở. Âm thanh như thế không ngừng Akusu nơi này. Trên thính phòng những nơi khác cũng không có thiếu. Uesugi Yu hiện tại bộ dáng này rõ ràng chính là tiêu cực thi đấu. Tezuka, Uesugi bạn học là mất đi cảm giác sao? Fuji hít sâu một hơi. Ánh mắt 10 điểm nghiêm nghị nhìn bên cạnh người Tezuka. Sẽ không có sai, con mắt của hắn cùng lỗ tai khả năng đều bị che đậy. Tezuka đồng dạng có chút khó có thể tin. Hắn rất khó tưởng tượng Yukimura Seiichi dĩ nhiên có như vậy siêu thoát lẽ thường năng lực. Yukimura Seiichi, cũng thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Fuji quay đầu qua, nhìn dưới sân bình tĩnh tự nhiên Yukimura. Nhẹ nhàng nói nhỏ, phát bóng kéo dài thời gian. Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi ghi điểm. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi. 3-2, hô tương đương xem ra cũng không có vấn đề. Yanagi Renji trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc trước Yukimura yêu cầu đảm nhiệm đánh đơn hai thời điểm. Hắn còn rất giật mình. Bởi vì căn cứ hắn tính toán, Uesugi yêu nhất tỷ lệ đại khái sẽ ở đánh đơn hai lên. Không sao, Renji, ta sẽ thắng hạ xuống. Trong phòng họp, khi này phần thong dong tự tin lời nói vang lên thời điểm. Hắn cũng không có cái gì lý do để phản đối. Yanagi Renji hồi tưởng lại Yukimura lời nói. Trong lòng không khỏi kính nể. Không hổ là bộ trưởng. Đáng sợ như vậy chiêu thức e sợ không ai có thể chống đối đi. Neo trong mắt phóng tinh quang. Một mặt phấn chấn nhìn trên sân. Cướp đoạt ngũ giác. Đây đối với đối thủ tới nói. Quả thực chính là cả đời khó quên ác mộng. Làm sao bây giờ? Uesugi dáng dấp như vậy khẳng định thắng không được. Mukahi Gakuto sắc mặt lo lắng nói rằng, Yukimura này một chiêu thực sự quá mức khủng bố. Không chỉ là trận này thắng bại, ở vào loại kia cướp đoạt cảm quan trạng thái, tinh thần rất dễ dàng tan vỡ. Chấm ngoặc kép, Oshitari ngón tay hơi run đẩy dưới kính mắt, hiểu được khóa nội tâm hắn. So với thường nhân càng thêm lý giải ngũ giác biến mất khủng bố. Mà hắn lên tiếng càng làm cho Hiotei những người khác run lên trong lòng. Cái tên nhà ngươi, có thể nhất định phải chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Atobe lúc này đã sớm ngồi ngay ngắn người lại. Đặt ở trên đùi tay trái cũng đã nắm chặt nắm đấm. Hiện vào đúng lúc này, Uesugi Yu chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở vào như vậy trong bóng tối. Đúng là để Uesugi Yu tâm tư càng thêm không minh. Không có cái gọi là tinh thần tan vỡ. Hắn mỗi ngày tu hành thường chung chính là hy vọng tiến vào loại này hết sức chăm chú trạng thái. T. Chấm ngoặc kép, ở ngắn ngủi thường chung trạng thái, so với bình thường càng mãnh liệt không khí hút vào lá phổi. Dựa theo càng tối ưu hóa con đường ở trong thân thể lưu truyền. Đùng đùng điện quang tiếng không ngừng ở trong thân thể vang lên. Uesugi Yu chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày gấp gáp. Huyết dịch ở toàn thân cao tốc lao nhanh lên. Phù phù, phù phù, phù phù. Hắn trái tim nhảy lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến rồi, chính là cái này trạng thái. Phảng phất tiến vào một cái quắc trị. Uesugi Yu trước mắt đột ngột xuất hiện một tầng màng mỏng. Hắn có thể rất rõ ràng nhận biết được mình và một thế giới khác giới hạn. Đây chính là từ khi hắn bước vào thường trung giai đoạn sau. Chỉ ở chiều sâu tập trung thời trải nghiệm qua mấy lần cảm giác. Toàn bộ ý thức khuếch tán ra đến. Đi nhận biết quanh thân tất cả. Thời khắc này hắn cảm giác 10 điểm vui sướng. Tuy rằng thân thể còn ở cường độ cao vận chuyển. Thế nhưng cả người khí tức nhưng là chậm lại. Không thể gấp, không thể gấp. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình chọc thủng tầng này xa lạ kích động. Hiện tại hắn thân thể vẫn chưa thể gánh chịu. Quá nóng ruột, sẽ đoản mệnh. Có điều, làm cảm tạ, liền để ta kết thúc cuộc tranh tài này đi. Uesugi Yu nhếch miệng nở nụ cười. Xuyên thấu qua tầng này xa lạ, hắn có thể nhận biết được đối diện cái kia một đoàn sinh động bóng người màu trắng. Cùng với cái kia viên nho nhỏ nhảy nhót tennis. Ngoài sân, ở Yukimura hiệp phát bóng thời điểm. Ghi điểm vẫn là như vậy ung dung. 15 đến không? 30 đến không? Nhìn đối mặt tennis không phản ứng chút nào Uesugi Yu. Yukimura có một tia kính nể. Nhưng thời gian sử dụng trong lòng cũng 10 điểm vui sướng. Kính nể Uesugi Yu ở như vậy trạng thái. Cũng có thể bình tĩnh như vậy. Vui sướng chính là liền như Uesugi Yu như vậy cùng tuổi cường giả cũng ở dưới chân của hắn. Bá lạp, Yukimura lần thứ hai ném lên tennis. Sau đó toàn lực vung lên. Tennis hóa thành một vệt ánh sáng ảnh cấp tốc xẹt qua sân bóng. 40 đến không, làm tôn trọng. Ta vẫn cứ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Yukimura ánh mắt nghiêm túc. Cũng không nghĩ muốn đùa bỡn Uesugi Yu tâm tư. Bỗng nhiên, Uesugi Yu trên người dâng lên một luồng khí thế kinh người. Cả người đều tỏa ra nhiệt khí. Khuôn mặt đỏ lên. Ân, còn đang cố gắng dãy giụa sao? Yukimura sững sờ. Uesugi Yu này đột nhiên bạo phát ý chí để hắn đều trở nên động dung. Có điều, không ai có thể ở tình huống như thế đánh trả. Bạch, tennis hướng lên trên ném đi. Yukimura trong lòng càng tán thành Uesugi Yu. Thế nhưng động tác trên tay không có dừng chút nào nghỉ. Cánh tay giơ lên vung lên. Trong tay bạch quang hiện ra. Nhưng mà, sau một khắc, oanh, một đạo vung lên bụi mù ở bên chân của hắn hiện lên. Hyotei Academy Uesugi Yu ghi điểm. Điểm số 15 đến 40. Trọng tài hơi kinh ngạc nhìn về phía bên tay phải nửa sân. Nguyên bản hắn đều cho rằng ở tiêu cực thi đấu thiếu niên. Dĩ nhiên lại lần nữa đánh trả. Sao? Làm sao có khả năng? Yukimura hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt có chút dại ra nhìn bên chân cái kia có thể thấy rõ ràng cầu ấn. Tốc độ như thế này. Không, tại sao Uesugi Yu vẫn có thể đánh trả đến tennis? Hô! Cưỡng chế trong lòng chấn động, Yukimura lần thứ hai ném bóng, cánh tay toàn lực vung về phía trước một cái. Không có phán đoán ra sai, Uesugi Yu như là từ lâu dự liệu được tennis điểm đến bình thường. Tốc độ kinh người đi tới đạo bạch quang kia trước, vượt bóng vung vẩy, mang theo từng tia tàn ảnh. Tinh chuẩn quay về tennis vừa kéo, bành, tennis trên không trung phập phù lấp lóe. Ép thẳng tới Yukimura góc đáy biên giới. Loại này khống chế bóng. Yukimura ánh mắt ngưng lại. Hắn tự nhiên nhìn ra Uesugi Yu này cầu độ chính xác. Hắn chạy nhanh dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Uesugi Yu nhắm mắt lại cùng hắn đồng thời bắt đầu chạy. Dự phán vẫn là Uesugi Yu đột nhiên xuất hiện biến hóa. trực tiếp để Yukimura không ứng phó kịp. Đã như vậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua. Yukimura vợt bóng buông xuống, trực tiếp nhắm ngay tennis lót tất cả. Lạch cạch, tennis lấy một đạo ném cao đường cong, lướt qua Uesugi Yu đỉnh đầu. Ha ha, đến hay lắm. Yukimura lớn tiếng nở nụ cười. Uesugi Yu mũi chân nhẹ nhàng một lót, cả người bay lên trời. Lục chi hình điện oanh lôi oanh, mấy đạo màu vàng óng sấm sét trong nháy mắt bị Uesugi Yu cùng đánh ra mà xuống. Yukimura con mắt nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời bóng cầu, nhưng mà dĩ nhiên đều là thật sự. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy đạo tennis rơi xuống đất, âm thanh âm vang lên. Chỉ còn dư lại một đạo ánh vàng từ Yukimura hậu trường bắn bay. 30-40, đến đây đi Yukimura, đừng có ngừng nghỉ, lên đi. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Uesugi Yu khí thế kinh người. A, Uesugi cái tên này quả nhiên không có để bổn đại gia thất vọng. Atobe quay đầu nhìn bên cạnh mọi người một chút, chân mày cau lại tự tin nói rằng, vậy mà lúc này đã không ai quan tâm Atobe lên tiếng. Trên mặt của mỗi người đều mang tới cực kỳ phấn chấn biểu hiện. Mà một bên khác, Rikkaidai mọi người nhưng đồng thời trầm mặc xuống. Yanagi, Yukimura bộ trưởng ở cái này trạng thái thắng lợi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Mori sững sờ dựa vào ở trên một chiếc ghế dựa diện, hỏi lên mọi người nhất không muốn biết vấn đề. Lắc lắc đầu, Yanagi Renji lần đầu không có đưa ra mọi người liên quan với số liệu đáp án. Uesugi Yu có thể thoát khỏi diệt ngũ giác cũng đã là cái kỳ tích. Mà bộ trưởng muốn dưới tình huống như vậy, chấm ngoặc kép, làm Rikkaidai quân sư, trong lòng hắn được số liệu không thể do hắn nói ra. Trên đài cao, Akusu khóe miệng không tự giác hơi khẽ nâng lên. Quả nhiên, ở ta không có đánh bại ngươi trước. Chấm ngoặc kép, Saisun bên này, Tezuka trên mặt vừa có bất ngờ, lại có kinh hỉ. Có điều như vậy Uesugi Yu không phải là hắn chờ mong sao? Trên sân bóng, cán cân thắng lợi từ từ hướng về Uesugi Yu bên này nghiêng. Ở tránh thoát diệt ngũ giác, phá tan Yukimura hiệp phát bóng sau, Uesugi Yu cũng từ cái kia giới hạn trạng thái lùi đi. Thân thể ở lại kia cường độ cao gánh nặng dưới, có thể như thế lâu dài cảm thụ một lần cái kia trạng thái đã đầy đủ. Thân thể nhảy lên, một cái sắc bén smash. Uesugi Yu trực tiếp nắm sau cùng một hiệp. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu. 6-3, thi đấu kết thúc, do Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-1. Ngoài sân, phần lớn khán giả cũng không ngờ tới. Uesugi Yu dĩ nhiên lại đột nhiên phát lực, trực tiếp hoàn thành nghịch chuyển. Nguyên bản những kia còn ở vẫn kêu gào khán giả, trong nháy mắt đều bị đánh mặt. Toàn bộ tịt pháo, cuộc tranh tài này, bọn họ có quá nhiều xem không hiểu địa phương. Cáp, cáp, chấm ngoặc kép, Yukimura cái miệng nhỏ thở hổn hển, ánh mắt nhìn kỹ đối diện Uesugi Yu. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự có thể tránh thoát diệt ngũ giác khống chế. Yukimura bạn học, còn nhớ rút thăm lần kia ta cùng ngươi đã nói sao? Đi tới trước lưới, Uesugi Yu trên mặt mang theo một nụ cười. Lần thứ hai hướng về Yukimura nhắc nhở. Lần trước, Yukimura hô hấp hơi ngưng lại. Nghĩ đến lần trước chỉ có một mình hắn nghe được lời nói. Trong lòng hắn bỗng nhiên có không tốt suy đoán. Hắn cũng không ngốc. Có thể thấy, Uesugi Yu hai lần nhắc nhở đều là xuất phát từ hảo ý. Ta sẽ cùng Neo cùng đi kiểm tra một lần. Trầm ngâm một chút, Yukimura khe khẽ gật đầu. Thấy Yukimura nghiêm túc lắng nghe ý kiến, Uesugi Yu gật gật đầu, tiếp theo mỉm cười duỗi ra chính mình hữu nghị tay. Đặc sắc thi đấu, lần sau ta sẽ trở nên càng mạnh hơn. Không có bị thua không cam lòng cùng cô đơn. Yukimura trong mắt càng nhiều chính là kiên nghị cùng đấu trí. Nhất định, hai người nắm tay nở nụ cười. Con đường phía trước vẫn cứ còn có đối thủ. Như thế nào sẽ cô độc cô đơn? Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.